Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chợ đêm. Một đêm đi qua, vòm trời mờ sáng, Sở Hành Vân từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Diệp Linh dựa vào trụ đá ngủ. Người sau trên mặt chính mang theo nhợt nhạt ý cười, tựa hồ mơ tới cái gì tốt đẹp sự vật. Hẳn là quá mệt mỏi. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem trường bào khoác ở Diệp Linh trên người. Sau đó khẽ rời đi bước chân. Lặng yên không tiếng vang đi ra dược viên. Trải qua một tháng dốc lòng chăm sóc, Sở Hành Vân thương thế tốt hơn rất nhiều. Nhưng trong cơ thể hắn nơi sâu xa, như trước tồn có vô tận tiết vực âm hàn lực lượng. Vẻn vẹn dựa vào Diệp Linh thuốc trị liệu, rất khó đem hoàn toàn trừ tận gốc. Ngoài ra, Sở Hành Vân linh hồn thương thế, chút nào không thấy tốt hơn. Này hai đại thương thế, rất là nghiêm trọng. Tầm thường thiên tài địa bảo cùng trị liệu thủ đoạn, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Vì lẽ đó Sở Hành Vân quyết định bước vào Cửu Tiêu Thành, xem có thể không tìm tới giải quyết phương pháp. Cửu Tiêu Thành là Trung Châu Châu Thành, đồng thời cũng là Tiên Đình Trung ương Chi Thành, tụ tập vô cùng vô tận cường giả, mấy chi không rõ thiên tài địa bảo, cùng với kinh thế hãi tục huyền bí việc. Ở đây, tất cả đều có thể, Sở Hành Vân từ Diệp Huyên miệng bên trong hiểu được đến. Cửu Tiêu Thành tồn tại một chỗ chợ đêm. Chợ đêm bên trong, đầy rẫy vô số chân bảo, nhưng cũng đầy rẫy vô số lừa dối. Đủ loại võ giả tụ tập ở đây, ngư long hỗn tạp, sự cố khó lường. Nếu như vận may của ngươi đầy đủ được, mặc dù người không có đồng nào, cũng có thể có được trăm năm khó gặp chân bảo. Nhưng nếu như vận may của ngươi quá kém, cho dù lưng chiền bạc triệu, phú giáp một phương, cũng khả năng không hề thu hoạch, cửa nát nhà tan. Dù vậy, chợ đêm bên trong vẫn là không thiếu võ giả bóng người, suốt ngày vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tim của mỗi người bên trong đều còn có may mắn tâm lý. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đều cam tâm tình nguyện hãm ở bên trong, chưa bao giờ rời đi. Sở Hành Vân từ chân linh đại lục lúc rời đi, đã đem trên người trí bảo bàn giao xuống. Bên trong nhẫn chữ vật cũng không có, còn có linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Trống rỗng, hắn duy nhất mang theo đồ vật chính là hồi lâu không dùng trảm không kiếm. Tuy nói người không có đồng nào, Sở Hành Vân vẫn là quyết định đi tới chợ đêm một chuyến. Vừa đến có thể thử vận may, thứ hai có thể mở mang tầm mắt, ba đến có thể quen thuộc Cửu Tiêu Thành, thuận tiện sau đó tìm Thủy Lưu Hương. Diệp gia bảo khoảng cách Cửu Tiêu Thành không xa, chỉ có mấy chục dặm, cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân liền đến Cửu Tiêu ngoài thành. Cửu Tiêu Thành mênh mông hùng vĩ, chia trong ngoài hai thành. Ngoại thành tường thành cao to cực kỳ, chính là do cứng rắn ô thanh cương đổ bê tông mà thành, cao tới trăm trượng. Ở cửa thành bên trên, có một nhóm trên người mặc trọng giáp quân sĩ thủ hộ. Bọn họ cầm trong tay binh khí, toàn thân sát khí tùy ý, mỗi một người tu vị đều đạt đến âm dương cảnh giới. Ở tường thành ở ngoài, còn có một cái uốn lượn sông dài, như một vị lánh đời chân long, đem Cửu Tiêu Thành quay chung quanh trong đó. Chỉ chưa có một tòa rộng rãi cầu đá, chỉ có vượt qua cầu đá mới có thể bước vào cửa thành, đi vào Cửu Tiêu ngoại thành. Tiến vào Cửu Tiêu ngoại thành, tầm nhìn phần cuối nơi còn có một tòa nguy nga to lớn thành trì, đình đài vô số, cung điện vạn ngàn, phảng phất ẩn náu với trong mây mù, càng thần bí. Này chính là Cửu Tiêu bên trong thành. Nghe Diệp Huyên nói, bên trong thành phương mới thật sự là Cửu Tiêu Thành. Bên trong có vô số võ hoàng thế lực, lánh đời cao thủ, thậm chí còn có rất nhiều học viện, bồi dưỡng toàn bộ Tiên Đình đứng trên tất cả yêu nghiệt thiên tài. Mà ở Cửu Tiêu Thành nơi sâu xa nhất, nơi đó còn tọa trấn này một tên đế tôn cường giả, chính là năm đại cường giả một trong Huyền Lạnh Đế Tôn. Vị này Huyền Lạnh Đế Tôn là năm đại cường giả bên trong duy nhất nữ tính. Tiên Đình bên trong truyền lưu vô số liên quan với người này truyền thuyết.